Kiếm đạo độc thần, chương 2245, kiếm bia đỉnh cấp, góc truyện audio.com, 3.500 bóng kiếm, cuối cùng nhất tương dung thành 780 bóng kiếm, Sở Mộ không có đình chỉ, hắn tiếp tục tham ngộ 780 bóng kiếm và dung hợp với 1.300 bóng kiếm, bởi vì những bóng kiếm này có tinh túy và áo nghĩa tương tự nhau. Có tương tự thì có điểm phù hợp, tương dung cũng dễ dàng, không nhất định càng cường đại hơn nhưng sẽ hoàn thiện hơn. Quá trình này Sở Mộ lại tốn hao tốt một ít thời gian, cuối cùng trong đầu chỉ còn 850 bóng kiếm. Lúc này hắn lại tìm hiểu kiếm bia cao cấp, 320 kiếm bia cao cấp ít hơn xa kiếm bia cấp thấp và kiếm bia trung cấp, kiếm pháp của nó cũng cao cấp hơn rất nhiều. Sở Mộ tìm hiểu khối kiếm bia cao cấp đầu tiên tên là Quang Mang Kiếm. Hào quang của Quang Mang Kiếm vô cùng sáng ngời và sắc bén. Quang Minh Thần Ý trong đầu Sở Mộ bị dẫn dắt. Khi Quang Mang Kiếm bắt đầu, Sở Mộ tìm hiểu, ban đầu có khó khăn, không thoải mái như hai loại kiếm bia lúc trước. Kiếm pháp trên kiếm bia cao cấp thập phần cao thâm, mỗi một môn đều do kiếm tu kinh tài tuyệt diễm sáng tạo, không phải những kiếm bia khác có thể so sánh. Thiên Trảm Kiếm ngưng tụ hào quang sau đó phát ra ánh sáng chói mắt. Tiện tay đánh một kiếm liền xuất hiện ngàn vạn quang mang đốt cháy tất cả tà ác, không có nơi nào để bóng tối lẫn trốn, đây là kiếm pháp cường đại, nếu để cho Hạ Chấn không nhìn thấy chắc chắn sẽ mừng như điên, nguyện ý trả giá cực lớn để đổi lấy. Bởi vì được Quang Minh Thần Ý phụ trợ, Sở Mộ chỉ tốn thời gian nửa ngày đã có thể nắm giữ tinh túy của quang mang kiếm pháp. Nếu ngay từ đầu đã đi tìm hiểu kiếm bia cao cấp chắc chắn sẽ không chỉ nói gần nửa ngày, cho dù hắn dùng thời gian mấy ngày cũng chưa chắc tìm hiểu được. Bắt đầu từ kiếm pháp cấp thấp là một quá trình tiến hành theo chất lượng, bởi vì tìm hiểu tất cả cho nên tích lũy của Sở Mộ vô cùng tốt, về sau tiến hành dung hợp và thăng hoa, lại đến kiếm bia trung cấp, sau đó là kiếm bia cao cấp tầng tầng tăng lên, tự động tiến lên. Đã nắm giữ tinh túy quang mang kiếm pháp, trong đầu chỉ còn lại bóng kiếm, kiếm ảnh bắn ra hào quang bốn phía thập phần cường hoành, trực tiếp che giấu hào quang bóng kiếm. Hít sâu một hơi, Sở Mộ bắt đùa đi sang kiếm bia cao cấp khác. 320 kiếm bia theo Sở Mộ tìm hiểu và tích lũy nên tốc độ dần tăng lên. Lúc đầu cần một ngày mới có thể tìm hiểu 3 khối kiếm bia, hiện tại gia tốc một ngày 5 khối, lại tăng lên tới một ngày 7 khối. Càng tìm hiểu càng cảm giác kiếm pháp Bắc Đại tinh thâm giống như biển cả, như vũ trụ bao la. Không có khởi đầu, không có kết thúc. Vào lúc tìm hiểu xong 320 khối kiếm bia, Sở Mộ dừng lại, hắn cảm thấy đầu óc tràn ngập các tin tức, từng bóng kiếm bao phủ tâm thần. Kiếm pháp trên kiếm bia cao cấp còn lợi hại hơn cấp thấp và trung cấp rất nhiều, sau kiếm pháp cao cấp là kiếm pháp đỉnh cấp. Hiện tại hắn không rảnh quan tâm kiếm pháp đỉnh cấp, hắn phải hấp thu bóng kiếm cao cấp trong đầu. Hắn ngồi xuống và tiêu trừ tất cả tạp niệm, chung quanh xuất hiện từng đạo kiếm khí vô hình vô sắc nhưng lăng lệ ác liệt. Thân ảnh Bạch Linh xuất hiện và đứng giữa không trung nhìn Sở Mộ, lại nhìn kiếm bia chung quanh và vui mừng. Chân thần kiếm tông cũng có người kế tục, một ngày hay hai ngày ba ngày. Theo thời gian trôi qua, bóng kiếm trong đầu càng ngày càng ít. Cuối cùng nhất tương dung tất cả chỉ còn lại 400. Góc truyện audio.com 60 bóng kiếm, mỗi một bóng kiếm đều tỏa ra hào quang kỳ lạ, mỗi kiếm tỏa ra khí tức sắc bén kinh người. Rốt cuộc cũng tìm hiểu xong, Sở Mộ mở mắt ra, hắn thở dài và nói một câu, cảm giác nặng đầu đã biến mất. Sau khi dung hợp 460 bóng kiếm, hiện tại hắn đã tìm hiểu hơn vạn khối kiếm bia, hắn cũng có lý giải của mình về kiếm pháp. Cuối cùng chỉ còn lại 30 khối kiếm bia đỉnh cấp cao 9 mét. Kiếm pháp đỉnh cấp còn trên cả kiếm pháp cao cấp, cả vạn kiếm bi lâm chỉ có 30 khối mà thôi, có thể tưởng tượng sáng tạo kiếm pháp đỉnh cấp khó khăn cỡ nào. Sở Mộ đi về phía kiếm pháp đỉnh cấp đầu tiên, hắn đứng phía trước. Tông chủ chân thần kiếm tông đời thứ 8, thì ra khối kiếm bia đỉnh cấp này là tông chủ chân thần kiếm tông đời thứ 8 lưu lại, kiếm pháp phía trên chỉ có một chiêu, hoặc là nói là một thức kiếm pháp tên là Trảm Thần Thức. Trảm Thần Thức, tên của kiếm pháp vô cùng bá đạo, dùng cái tên dễ liên tưởng như thế đã biết rõ chiêu này mang theo lực sát thương thuần túy, uy lực nhất định thập phần khủng bố. Hít sâu một hơi, hắn tiến vào trạng thái tìm hiểu, tất cả tạp niệm không còn, chỉ còn lại suy nghĩ tinh khiết. Trên kiếm bia đỉnh cấp kiếm pháp Trảm Thần Thức chỉ có một đường vân, nó là chiêu kiếm chém phá tất cả, người sáng tạo chắc chắn là kiếm thánh tuyệt thế, cầm thần kiếm tuyệt thế trong tay, dốc hết sức bản thân và tinh túy kiếm đạo của mình chém ra một kiếm cực mạnh. Kiếm này không tinh xảo, không có gì khác, không có kỹ xảo phức tạp, chỉ một kiếm chém giết mà thôi, chém giết tất cả mọi thứ cản đường của nó. Trảm Thần Thức, một kiếm Trảm Thần, có lẽ một kiếm này không có khả năng chém thần minh nhưng đã có đủ dũng khí huy kiếm và chém ra, điểm này không phải kiếm tu bình thường làm được, có thể nói tuyệt đại đa số kiếm tu không làm được điểm này. Tông chủ chân thần kiếm tông đời thứ 8, Sở Mộ nhớ kỹ người này. Nếu như nói trước kia có tên của các kiếm tu đỉnh cấp được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm, như vậy tông chủ chân thần kiếm tông đời thứ 8 lưu lại Trảm Thần Thức mới là tuyệt diễm vô song. Phong thái không gì sánh nổi, Sở Mộ có suy nghĩ muốn ngược về quá khứ tranh phong với đối phương. Người như vậy có thiên phú và năng lực, hơn nữa còn là người hung ác. Bất chi bất giác, Sở Mộ đứng dậy nắm Thiên Trảm kiếm, hắn chém một kiếm phù hợp với đường vân của Trảm Thần Thức. Chỉ chém một kiếm có hình mà không có kiếm ý, tương đương chỉ có vỏ bọc mà thôi. Sở Mộ không nhụt chí, hắn suy nghĩ và chém ra kiếm thứ hai, cũng không có tiến bộ khi so với kiếm đầu tiên. Một kiếm lại một kiếm, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Trảm Thần kiếm bia, hai mắt nheo lại, hào quang bắn ra bốn phía phản chiếu Trảm Thần Thức, kiếm bia không ngừng phóng đại, phía trên có đường vân không thể tới gần Sở Mộ, dường như nó biến thành thanh kiếm, một thanh hung kiếm chém giết tất cả tà ma quỷ tích hoàn mỹ, chân ý không gì sánh kịp, một kiếm khai thiên bổ địa chém giết chân thần. Cách chương.